Sự lựa chọn của trái tim. Chương 10, góc truyện audio.com. Bà Hoàng là người rất là vui tính, cậu ấy luôn muốn đem lại niềm vui sự sảng khoái cho mọi người ấy mà. Và cũng chính đức tính này mà con với Hoàng trở nên thân thiết hơn đó. Và ba hắn tiếp lời. Đúng rồi, thôi chúng ta nhập tiệc đi nào. Tôi định đứng lên và bỏ chạy nhưng hắn đã nhanh tay giữ lại. Suốt buổi tiệc tôi chẳng buồn bỏ bất cứ thứ gì vào miệng. Và cuối cùng bữa tiệc kinh khủng nhất trong đời tôi cũng kết thúc. Tôi thờ thẫn như xác chết. Trước giờ coi phim thấy ai bị hãm hại tôi chỉ cười mỉm mà không biết cảm thông bây giờ người bị hãm hại lại chính là tôi. Là thật ngoài đời 100, chứ không phải phim, thôi mà em, đó chỉ là sự nhầm lẫn đáng yêu thôi. Hắn an ủi tôi, anh im đi tôi đang buồn, chờ tôi về lẹ đi. Trước khi quay xe ra khỏi cổng nhà tôi để về, hắn còn bộc lộ vẻ quan tâm. Tắm rửa, ngủ một giấc sáng mai là quên hết thôi, anh về nha cúc bế. Sao tự nhiên lôi biệt danh của tôi ra kêu vậy? Thích hớp, thôi anh về đi, đi đường cẩn thận em vô đây. Bye anh, bye em, tôi ngả gục trong phòng tắm khóc nức nở. Tại sao bà ta lại đối xử với tôi như vậy? Vậy là trước giờ bà ta chỉ đóng kịch cốt để con trai của bà quay về. Bà ta không hề chấp nhận tôi, đồ đạo đức giả. Tôi có đáng để làm trò cười cho thiên hạ không? Tôi có đáng bị trừng trị như thế không? Lê Minh Hoàng mày đáng ghét đến như thế sao? Tôi lết ra khỏi phòng tắm với bộ dạng tàn tạ tiêu tụy thấy vậy mẹ tôi thắc mắc. Ngày lễ đi chơi về sao buồn quá dậy con? Dạ, con về phòng ngủ đây. Suốt đêm đó tôi chẳng ngủ được gì cả. Phải làm sao bây giờ, có nên nói cho hắn nghe mình bị mẹ hắn hãm hại không? Chắc không cần đâu, nhưng nếu như vậy thì hắn sẽ nghĩ mình là cái đồ ham ăn cố uống cho xem. Tôi không muốn vấy bẩn hình ảnh đẹp đẽ của tôi trong tâm hồn hắn được. Với lại hắn đã từng nói là sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho hắn nghe, không được giấu giếm hắn, từ trước giờ tôi cũng chưa từng giấu hắn bất cứ điều gì cả. Mà nếu nói thì hắn sẽ làm gì, đòi lại công bằng cho tôi ư, chạy về nhà mà tra khảo mẹ hắn. Trời ơi rắc rối và đau đầu quá đi, sau một hồi suy nghĩ kỹ tôi quyết định là sẽ nói với hắn vào một dịp thích hợp nhất. Cách đó mấy ngày sau hắn điện thoại cho tôi và hí hửng thông báo rằng hắn thi đậu hết tất cả các môn ở trường với số điểm khá cao. Và định khao tôi một chầu hoành tráng, một buổi chiều hoàng hôn ấm áp hắn lại lăng xăng đến rước tôi đi dự buổi tiệc hắn đãi. Đặc biệt buổi tiệc chỉ có tôi và anh ý thôi, và địa điểm là nhà hàng ngon trên đường Nam Kỳ khởi nghĩa ấy mà. Công nhận hắn tâm lý ghê chọn góc khuất nữa chứ, bữa nay em ăn đi không nổi anh mới cho em về đó, nghe chưa? Hắn chỉ định tôi, dồ riêng, tôi đang giữ eo mừ, bữa nay, mình overnight luôn nha em, á, sợ lắm, ba em giết em mất, trước khi ra khỏi nhà ổng còn dặn nhớ giữ mình trước cám dỗ của cuộc đời nghen con. Em đó, chỉ giỏi ăn hiếp anh thôi. Xía, ai ăn hiếp ai, đang ăn uống với hắn vui vẻ bỗng nhiên tôi thấy bàn bên cạnh một bà mẹ đang dùng nước trong một cái chén để rửa tay cho cậu nhóc. Hành động đó là tôi nhớ lại nỗi đau của tôi. Bất chợt tôi ngây người ra và buông đũa xuống. Em sao vậy, đó chỉ là hiểu lầm thôi, sao em còn để bụng làm gì quên đi em. Anh không hiểu đâu, không phải hiểu lầm mà em bị người khác hãm hại. Tự nhiên tôi lỡ miệng, sao ai hại em, nói cho anh nghe đi. Đâu có. Em có nói không, góc truyện audio.com, đôi mắt hắn ánh lên sự nghiêm túc tôi cũng hơi hoảng. Và thế là tôi kể hết đầu đuôi sự việc cho hắn nghe. Sau khi nghe xong thì, dầm, hắn dùng tay đấm thẳng lên mặt bàn, chén bát tưng lên rớt xuống, tôi và những người xung quanh hết hồn, hắn nhanh chóng tính tiền rồi đâm thẳng ra cửa như vũ bão. Tôi nắm tay hắn kéo lại, anh định đi đâu, về hỏi bà ấy cho ra lẽ, thôi, em xin anh đừng làm em khó xử mà. Anh sẽ hỏi vì sao bà ấy lại đối xử tệ với em như vậy. Thôi đi anh, em không sao hết, nghe lời em đi, đừng làm to chuyện tất cả là do em. Tại em quá ngu ngốc, hắn vẫn nhất quyết thúc tôi lên xe, anh đã từng nói gì, sau này sẽ nghe lời em mà. Anh nhớ không, hắn như nhớ lại những gì hắn từng hứa với tôi. Dịu dàng hắn bảo, anh nhớ, vậy bây giờ ta đi đâu? Đi dạo đi anh, bây giờ đang là 7 giờ mấy tối. Hắn chờ tôi theo hướng quận một khuôn mặt hắn đầy tâm sự. Vòng vòng một hồi cuối cùng hắn và tôi gửi xe ở thương xá Tex và đi bộ lại bến Bạch Đằng. Tại nơi này chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tôi với hắn. Sao anh buồn dậy, em không sao mà, việc gì anh phải buồn chứ. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn sâu vào trong mắt tôi. Đôi mắt hắn bây giờ thật buồn, một nỗi buồn man mác mà khiến ai nhìn vào cũng có thể buồn theo. Tại sao hắn lại như vậy, biết vậy tôi thà đừng kể gì cho hắn nghe. Mãi sau hắn mới bắt đầu lên tiếng, anh yêu em lắm, Hoàng, Em biết rồi, em cũng yêu anh. À, anh thèm kem quá, khi nãy anh thấy có một người bán kem dạo cách đây chừng vài chục m, hay em đi mua về ăn đi em. Dạ, anh chờ một xíu, tôi nhảy chân sáo tiến về hướng bà bán kem. Bán cho con, 4 cây kem sô-cô-la đi cô, cho hắn ăn lòi họng luôn. Tôi hí hửng quay ra tiến về hướng anh ấy, thì bắt gặp ngay một đám đông khoảng mấy chục người ngay vị trí của hắn. Linh tính việc chẳng lành, tôi quăng kem tông chạy như điên về phía của hắn. Trời ơi, hắn sao vậy nè, mình mẩy ướt sũng, mắt nhắm nghiền, anh ơi, anh sao vậy, tôi hét lên như điên. Một người trong đám đông lên tiếng, tôi đang, tiểu thì thấy tự nhiên nó nhảy xuống sông, cũng may là tôi cũng biết bơi nên nhảy xuống cứu nó kịp. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra như suối, anh ơi, sao anh lại làm như vậy, mày là gì của nó, một người đàn ông trung niên hỏi tôi. Dạ, em trai, hô hấp nhân tạo cho nó lẹ lên. Tôi chợt nhớ lại hô hấp nhân tạo là môi kề môi. Hồn hắn giữa đám đông thật sao? Nhanh lên nó chết bây giờ. Tiếng một bà nào đó hét lên. Tôi hốt hoảng gắn chặt miệng mình vào miệng hắn mà thổi như điên như dại. Đến cái thổi thứ 15 thì hắn ộc nước ra và bắt đầu mở mắt. Ủa anh con sao tự tử vậy? Giọng một người đàn bà hỏi tôi. Dạ, ảnh đang bị thất tình. Dạ con cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Họ bắt đầu giải tán nhưng đâu đó tôi vẫn còn nghe giọng bàn tán của họ. Thanh niên bây giờ sao dại gái quá, mất con này thì chụp con khác có đâu mà. Tôi dìu hắn đến một cái ghế đá. Sao anh lại làm vậy? Tôi hỏi trong nước mắt. Anh chết rồi em sống sao đây? Hích, anh đúng là đồ vô dụng, không bảo vệ nổi em, anh sống làm chi nữa? Em cấm anh nói dậy nữa. Có nghe không, mai mốt đừng hành động nông nổi như vậy nữa nghe chưa, nếu hồi nãy cái anh tiểu bậy đó không nhìn thấy thì. Tôi vừa nói đấm vào bờ vai của hắn. Hưa, anh lạnh quá em ơi. Thôi chết người anh ướt nhem hà, đưa thẻ xe em đi lấy xe mau, rồi chở anh về, anh không về ngôi nhà ấy, không muốn nhìn mặt bà ta. Được rồi, vậy về nhà em, đưa thẻ xe mau, chết cha, cái bóp của anh mất rồi. Sao kỳ vậy, điện thoại mất luôn rồi. Trời ơi, gocchuyenaudio.com, không thể như thế được, rớt xuống sông Sài Gòn rồi hả? Trong bóp anh có tiền nhiều không? Cũng không nhiều lắm, là nhiêu, 10 triệu tiền mặt với cái thẻ ATM, chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên thôi à, trời ơi. Đồ khùng, đi ăn uống mà đem theo nhiều tiền vậy ba. Thế là hắn mất toi cái iPhone với 10 triệu cộng cái thẻ. Coi như xui đi của đi thay người mà. Tôi cùng với hắn đi về phía thương xá tax để lấy xe. Nhưng ngặt nỗi không có thẻ cũng không có giấy tờ nên người giữ xe làm khó không cho lấy. Tôi với hắn năn nỉ muốn gãy lưỡi, hết nước bọt mà tên giữ xe một mực không cho lấy là không cho lấy. Bởi vì lúc hắn gửi là một người khác, bây giờ là một người khác, hỏi làm sao mà lấy được. Tôi với hắn thất thỏm đi lang thang trên đường rồi dừng chân tại một cái công viên. Công viên gì đó trên đường Lý Tự Trọng có cây đa to tổ bố ấy. Anh ngồi đây chờ em cấm đi đâu, để em đi mua đồ cho anh bận chứ mặc đồ ướt là bị cảm thì khổ. Tôi xem lại tài khoản trong bóp của mình còn được bao nhiêu. Kỳ thật hồi chiều hắn hối quá mình nhét theo có 200.000 hà, sao đủ hà trời. Tôi chạy ù vào một cái siêu thị gần đó mua cho hắn một cái quần xót sọc mà tụi con trai bây giờ hay mặc, một cái áo thun, một cái khăn và một cái underwear, tổng cộng tôi còn mấy chục ngàn sao sống hết đêm nay đây trời, khổ ghê. Tôi quay lại chỗ hắn thì thấy hắn vẫn còn ngồi co ro. Cũng ngoan đấy chứ tưởng đi đâu là chít với tôi. Vừa lúc đó có một đám nhóc bụi đời ở đâu đi lại. Biến, một đứa cầm đầu ra lệnh cho tụi tôi. Ủa, thằng nhóc kia, mày nói gì thế, bộ công viên này của tụi bây hả? Tấn công, sau câu nói của nó cả đám súng lại cầm cây dù vuông nhằm vào tôi và hắn. Tôi nhanh tay chụp lấy cốc đầu vào một đứa, đau quá nó khóc toáng lên. Bất chợt tôi nghe tiếng hắn cũng la lên. Hoàng, cẩn thận, rồi thì, bóp, một khúc cây của một đứa khác đập mạnh vào vai của hắn. Trời ơi, nếu không có hắn đỡ chắc tôi bị bể đầu rồi. Vừa lúc đó thì có tiếng còi của mấy anh dân quân chạy đến. Tôi và hắn xách dép chạy như điên, chạy mãi, cuối cùng dừng lại một cái công viên khác, công viên tao đàn đây mà. Đồ nè, anh vô nhà vệ sinh công cộng tắm đi. Ừ, làm sao bây giờ, tối nay ngủ ở đâu đây trời, chẳng lẽ ngủ bụi sao, mình còn chịu được hắn chịu sao nổi. Tất cả là do tính chủ quan của tôi, cứ ngỡ là hắn khao nên trả tiền bởi vậy. Cuối cùng hắn tắm cũng đã ra, và trên tay của hắn là chiếc underwear tôi mua trong siêu thị đây mà. Sao không mặc vô đi ông? Tôi thét mét, anh bẩn không vừa, sao kỳ vậy, em mua size maximum rồi mừ. Ai biết, anh kéo không lên, sao con người anh cái gì cũng to hết dậy. Nói xong tôi mới thấy mình rô riêng dễ sợ, còn hắn thì mặt đỏ dần dần, tay thì gãi đầu nhìn dễ thương lém. Không, vậy mặc cái cũ hả, ướt nhẹp lát nữa ngứa đừng đổ thừa tôi nghen. Mà, nói nghe, em hỏi gì, vòng ba của mấy người nhiêu giả, chắc 110, hèn chi, sao, chọc quê anh phải hốc, đâu có, trời ơi, Nam Vương tiến đoàn vòng ba có 96 còn tên này tới 110. Khiếp, nhưng dù sao tôi cũng tự hào chứ bộ, hí, qua ánh sáng đèn đường tôi thấy trên vai hắn có một vết bầm đang sưng. Chết cha, vai anh bị sưng rồi. Chắc hồi nãy anh đỡ cho em nên bị mấy đứa con nít quỷ đó đánh nè. Anh chờ em chút để em đi mua dầu ăn ý lộn dầu xanh. Tôi trở về với trên tay là một chai dầu xanh, một miếng băng keo cá nhân, hai ly súp cua, một ly nhựa cà phê sữa, một cái mền, và một cái áo mưa để lót nằm. Gocchuyenaudio.com. Tôi bây giờ coi như đã bị viêm màng túi trầm trọng. Đánh 10 búa không có 500 nữa đâu. Tôi băng bó cho hắn xong thì... Anh ơi, tối nay mình sẽ ngủ lại đây nha. Em không có tiền mướn khách sạn. Tôi chậm chậm trả lời. Không sao đâu em, anh cũng không muốn về nữa. Cảm ơn anh hồi nãy đã đỡ cho em. Nhiều đó nhằm nhò gì em. Nếu có chết vì em anh cũng chịu. Anh đừng có nhắc tới từ chết nữa được không? Tuân lệnh dở, ai thèm làm dở của anh chứ. Nhưng thật sự khoái gần chít. Thôi ăn súp cua nè anh. Tôi và hắn ăn uống ngon lành bởi vì hồi chiều có ăn được gì đâu hắn đã vội tính tiền rồi. Ăn xong tôi trải áo mưa cùng nằm với hắn. Bầu trời đêm nay sao nhiều quá anh há. Ừ em thấy không, đằng này tự nhiên có hai ngôi. Giống như chúng ta vậy. Chắc vậy, một lúc sau thì, em ơi, anh, sao vậy anh ngứa quá. Đó, em đã nói rồi mà không nghe, cởi ra lẹ đi. Cho nó khô sáng mặc vô, bà con xem hắn kia, một mực đòi tôi cởi mới chịu, hiếp người quá đáng, rột, dẹt á, hoàng tử, hắn đây sao, dễ thương quá đi mất. Tôi cười thầm trong bụng như một con điên, năn nỉ em đó, hắn đang van xin tôi làm gì cho hắn chắc các bạn cũng biết ỏi. Đồ khùng, biết đây là đâu hốc công viên đó nha, nhưng tối thui ai mà thấy, 1 phút 30 giây thui à nghen, cũng được, tôi vục mặt vào vùng hạ thể của hắn như một con thú thèm mồi. Tôi cũng có thắc mắc là sao tôi, làm, cho hắn được mà chưa khi nào thấy hắn, làm, lại cho tôi nhỉ, nhiều lần muốn hỏi lắm nhưng ngại gần chết, biết hỏi làm sao. Nhưng nói chung hắn không, làm, cũng không sao, bởi vì hắn còn làm công việc, vĩ đại, hơn nhiều, đó là, hí, không nói đâu, đúng 1 phút 30 giây sau thì ngưng, hắn ôm tôi vào lòng trao cho tôi hơi ấm nồng nàn của hắn. Tôi cảm thấy thật ấm áp dễ chịu, biết vậy tôi khỏi mua mền, đêm nay là một đêm kỳ diệu nhất trong cuộc đời tôi khi cùng với người tôi yêu ngủ trong một khách sạn ngàn sao như thế này. Thật tuyệt vời, trên cao ngàn vì sao lấp lánh như đang minh chứng cho một tình yêu đẹp. Đang ngủ ngon trong vòng tay của anh ý, tự nhiên tôi có cảm giác như ai đang lấy cây chọt vào mông mình. Ai mà mất nết quá vậy, tôi đang ngủ mà. Đứa nào dậy, tôi hét toáng lên nhưng rồi chợt khựng lại. Sao ở nhà không ngủ mà vô đây ngủ vậy hai đứa? Giọng của một chú bảo vệ. Dạ, hắn cũng ngồi bật dậy, lấy tay dụi mắt. Bỏ nhà đi phải hốc. Dạ, lát tụi con dề. Hai đứa con trai mà sao ngủ ôm xà nẹo vậy? Dạ, tại trời lạnh quá, chú không thấy sao? Thôi, lo dọn dẹp hiện trường đi để người ta vào tập thể dục đó. Ba mẹ chỉ giận dày la thôi, việc gì phải bỏ nhà đi như vậy? Lo về đi, chắc ba mẹ đang lo lắm đó. Dạ, chú ấy bỏ đi tôi còn nghe thoang thoảng. Con gái bây giờ gan thiệt, dám bỏ nhà theo. Trai, cái gì vậy? Chắc tôi nghe nhầm rồi, dạo này lỗ tai mình có vấn đề. Hay ổng tưởng mình là con gái? Thôi chết, mình chùm cái mền lên đầu đưa cái mặt ra thôi. Hèn chi, lại vòi nước rửa mặt rồi đi lấy xe chở em về anh ơi. Ừ á, chết chửa. Điện thoại em hết pin từ tối giờ. Ba em ổng gọi không được, dề chắc ổng cạo đầu khô em luôn quá anh ui. Yên tâm, có anh nà, tôi và hắn rửa mặt tập vài động tác thái cực quyền cho tỉnh ngủ rồi tiến thẳng về phía thương xá Tex để lấy xe. Lần này tôi giờ chiêu cũ đối tượng mới. Đó là năn nỉ cộng với tí nước mắt cá sấu ra để anh bảo vệ siêu lòng. Và cuối cùng ảnh cũng cho lấy xe với điều kiện giam chứng minh nhân dân của tôi lại, chừng nào đem giấy tờ xe đến rồi chuộc lại. Ok, gocchuyenaudio.com, đến nhà tôi rồi, biết ăn nói sao với ông bà già đây, hộc lẽ nói. Tối qua con qua đêm ở khách sạn ngàn sao cùng người yêu. Đi đâu giờ này mới bén mảng dề mẩy, giọng giận dữ của ba tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã vội bênh vực. Dạ, tất cả là do lỗi của cháu. đã ép Hoàng ở lại mà quên xin phép, bác có mắng thì cứ mắng cháu đừng trách Hoàng mà tội nghiệp. Giết rồi bác thấy hai đứa bây tâm đầu ý hợp quá rồi đó. Con nói vậy thì bác sẽ bỏ hoa cho nó, rồi có đi học không vô lo sửa soạn đi, đứng đó hoài vậy. Dạ có, con cảm ơn ba yêu, yêu ba nhất nhà, không dám, hắn quay đầu xe ra mà không quên liếc mắt đưa tình với tôi lần nữa rồi mất hút theo làn gió sớm. Tới trường rồi nè, tôi nhảy chân sáo về lớp với tâm trạng vui tươi hớn hở. Một ngày mới nắng lên em giang tay chờ đón, dịu dàng tia nắng hồng em ngân nga chờ đón. Ca khúc, một ngày mới, Hồng Nhung, đại ca thứ bảy tuần này có kèo đi chơi rồi. Thằng Hải giớ thủ thỉ với tôi, đi đâu, vô nhà thằng, chồng, của đại ca, thôi, tao không đi đâu tụi bay đi đi, tên Long từ xa đi lại, đi đi, dở, năn nỉ đó, tôi bận đi chơi với người yêu rồi. Wow, dở, đi ngoại tình công khai trước mặt, chồng, luôn kia, giọng thằng Hải dớ, thằng chó, mày câm cái mồm heo mày lại, tát xéo háng bây giờ. Tôi bực bội, tôi dùng rằng bỏ đi vào toilet rửa mặt mà không biết cũng có một người đi theo. Hoàng có người yêu rồi sao? Ngước lên nhìn thì lại là tên Long, ừ, có chi hốc. Ừ, không, không có gì, thôi, tôi vô lớp trước nghen, bước đi được hai bước tôi thắc mắc trước thái độ kỳ lạ của tên Long khi nãy. Liền nấp bên ngoài toilet xem có động tĩnh gì không? Thật bất ngờ tôi nghe giọng nói nhầy nhụa của tên Long trong toilet. Tại sao vậy, Hoàng có biết là Long thích Hoàng lắm không? Thích từ lần gặp đầu tiên, hu hu hu, vậy là đã rõ, tên Long này cũng đang thầm yêu trộm nhớ tôi đây mà. Nhưng tôi đâu có thích hắn đâu, với lại tôi đã có người yêu rồi mừ. Mặc kệ hắn, không quan tâm, tôi bỏ đi vào lớp một cách vô tình không thèm ngoái lại nhìn. Khi ông thầy giảng bài được 20 phút rồi tôi mới hắn đi vào với con mắt đỏ hoe. Chắc mới khóc chứ gì, khóc đi cho biết thế nào là thế thái nhân tình. Kể ra tôi cũng cảm thấy xao xuyến lắm vì khi không tự nhiên có người con trai khóc vì mình. Nhưng không vì thế mà tôi chạnh lòng đâu nha. Còn khuya, chắc mình hơi chảnh, để khi nào có dịp tôi sẽ nói thẳng với hắn rằng. I don't like you so I don't love you. Đơn giản vậy thôi, Long ơi hãy chờ nha. Tôi đang sực bữa cơm trưa dưới bếp thì lại có tiếng kèn xe hơi trước nhà tôi. Hình như tiếng kèn này nghe quen quen. Quăng đũa tôi lao ra thì bắt gặp ngay bà Johnson. Mẹ tên Tuấn, cũng từ xe hơi bước ra. Cô đến đây làm chi? Tôi hỏi nhanh, thằng Tuấn có chỗ con không? Nó đi đâu từ chiều hôm qua đến giờ không thấy về, liên lạc cũng không được. Bà tỏ ra lo lắng. Cô nói sao, ảnh chưa về nhà nữa hả? Con có biết nó ở đâu hốc? Hiện tại thì con không biết. Cô cứ về trước đi, có tin tức gì con sẽ báo. Trời ơi, hắn đi đâu vậy trời? Cầu trời cho hắn được bình yên vô sự, hắn mà có mệnh hệ gì chắc tôi cũng không sống nổi đâu. Lại không liên lạc được nữa mới chết chứ. Hắn có thể đi đâu được vậy cả. Tôi nhanh chóng tức tốc đón xe bus xuống tận bến thành, lùng sục hết mọi ngóc ngách ở quận 1 quận 3. Nhưng vẫn bặt vô âm tín. Khỉ thật, hắn không có chơi thân với ai hết, biết tìm hắn ở đâu đây. Trời đã chạng vạng tối tôi đang ngồi co ro trên vỉa hè. Anh ơi, anh ở đâu? Góc chuyện audio.com. Câu hỏi ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tiềm thức của tôi đến hàng vạn lần. Tôi đang lo lắng thật sự. Không biết từ sáng giờ hắn ăn gì uống gì, trong người hắn đâu có tiền. Hu hu hu, bất chợt điện thoại tôi reo. Một số điện thoại bàn lạ hoắc. Alo ai vậy, em hả, Cách Trương,